Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, tan biến ba. Trần Minh tiếp tục tại thế gian này đi lại. Vào giờ phút này, khoảng cách lúc trước hai giới sát nhập, đã đi qua trọn vẹn 300 năm thời gian. 300 năm thời gian, Thương Hải tang điền, tất cả đều chậm rãi biến hóa. Tại ngoại giới du lịch thời điểm, ngẫu nhiên Trần Minh ý tưởng đột phát, cũng sẽ về đến Đại Càn bên trong đi xem một chút. Đại Càn bên trong biến hóa rất ít, bởi vì lúc trước thượng giới tôn giả tạo thành hỗn loạn. Đại Càn cảnh nội, trừ Nhạc Sơn các vùng bên ngoài, tất cả lớn nhỏ thánh địa tông môn đều đã biến mất. Dần dần lưu lạc, trở thành một cái khác bộ dáng. Toàn bộ Đại Càn thế giới cũng vì đó không còn. Lúc trước quấy nhiễu Đại Càn nhất thời thánh địa đã trở thành lịch sử. Nhạc Sơn phái ngược lại là phát triển càng ngày càng tốt. Có Trần Minh ủng hộ, còn có Trung Khâu cái này một vị thiên nhân tọa chấn. Thời khắc này Nhạc Sơn phái tại Đại Càn cảnh nội thu môn đồ khắp nơi, trở thành được hoan nghênh nhất thánh địa. Tại Nhạc Sơn bên trên, Trần Minh gặp được xa cách nhiều năm Trung Khâu, còn có Phương gia. Nhiều năm qua đi, Trung Khâu khí tức trên thân càng thêm cường đại, đến bây giờ đã nhanh muốn tiếp cận thiên nhân đến đỉnh. Nhìn ra được, hắn kỳ thật đã sớm có thể bắt đầu nếm thử đột phá. Chỉ là vì hoàn thiện bản thân căn cơ, rèn luyện tốt tương lai cơ sở, mới lựa chọn áp chế bản thân, không có lựa chọn tấn thăng. Bất quá, liền tính như thế, hắn tấn thăng kỳ thật cũng không xa. Tối đa trong vòng 100 năm, liền có thể đi ra cái kia một bước cuối cùng. Đối với cái này, Trần Minh biểu thị chúc mừng. Trung Khâu thì cười khoát tay áo. Chờ ta đi tới ngươi cấp độ, lại đến chúc mừng ta đi. Hắn nhìn Trần Minh thân ảnh, trong mắt thần thái sáng láng, mở miệng như thế nói. Với tư cách một đời tông sư, hắn tu vi mặc dù đã không kịp Trần Minh, nhưng nhãn lực lại vẫn còn. Liếc mắt liền nhìn ra Trần Minh thời khắc này trạng thái đặc thù. Ở vào một cái cực kỳ đặc thù giai đoạn, người thời khắc này trạng thái rất đặc thù. Ta vô pháp cảm nhận được trên người của ngươi nguyên khí ba động. Đối Trần Minh, hắn thản nhiên nói ra, tựa như là cái phàm vật. Hay là, thời khắc này ngươi, rời cái kia một bước cuối cùng đã không xa. Hắn nói như thế, đối với Trần Minh bây giờ trạng thái biểu thị 10 phần ghen tị. Đối với cái này, Trần Minh lại là lắc đầu. Khoảng cách cái kia một bước cuối cùng, hắn bây giờ còn kém cực kỳ xa, còn lâu mới có được đến một bước cuối cùng kia thời điểm. Bất quá đối với trước mắt Trung Khâu đám người, hắn thuế biến hoàn toàn chính xác đã bắt đầu, chính thức đi tại bọn hắn đằng trước, bái phỏng hết Trung Khâu. Trần Minh nhìn về phía Phương gia, nhoáng một cái 300 năm thời gian quá khứ, lúc trước choai choai thiếu nữ, bây giờ cũng già, tuổi thọ lúc sắp đến gần bản thân cực hạn, sắp sửa gỗ mục, nhìn qua giống như một cái bình thường lão hủ. Tính toán thời gian, hoàn toàn chính xác cũng không xê xích gì nhiều. Thiên tư của nàng coi như không tệ, nhưng so với đứng đầu nhất đám người kia đến nói còn kém cực kỳ xa. Dù là có được Trung Khâu thời gian dạy bảo, bây giờ tu vi cũng bất quá quy nguyên. Tuổi thọ đã tiếp cận đại nạn, về phần Sơn Kiến, sớm tại hơn 100 năm trước cũng đã chết già rồi. Chết rồi được chôn cất tại Nhạc Sơn tổ địa phía trên. Chịu Nhạc Sơn hậu bối tử đệ chỗ cung cấp nuôi dưỡng. Tới một mức độ nào đó, hắn đây cũng là đạt được ước muốn đi. Đối với cái này, Trần Minh trầm mặc tiếp nhận, sau đó tự mình làm Phương gia tiến hành tẩy lễ. Hắn dùng Phật huyết là Phương gia tẩy lễ, vì đó khôi phục nguyên khí, vì đó duyên thọ gần trăm, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Bất quá, đến một bước này, trên cơ bản cũng chính là cực hạn, nếu là không có ngoại lực ảnh hưởng, chờ trăm năm quá khứ, Phương gia nếu là còn chưa đột phá, tấn thăng đến bước kế tiếp, cái kia cuối cùng vẫn là khó thoát hẳn phải chết kết cục. Biết biến thành một mảnh đất vàng, trở thành hư vô, bất quá, bản này liền là người tất nhiên biết kinh lịch lịch trình. Cho dù tôn giả cũng vô pháp cải biến, theo Nhạc Sơn chỗ rời đi về sau, Trần Minh tiến về phương xa, bắt đầu lữ trình mới. Đối với quá khứ, lần này, hắn chuyên môn dọc theo những cái kia cổ địa tiến lên. Một chút qua lại không người đi trước hung địa, hoang vu ẩn nấp di tích, tất cả đều nghênh đón thân ảnh của hắn. Hắn đang đuổi đi tìm hướng di tích mà đi. Cổ lão thời đại, huyền giới cùng giới này nếu là một thể, như vậy tại phiến đại địa này phía trên, tất nhiên có đã từng huyền giới di tích lưu lại, chôn giấu tại một góc nào đó. Trần Minh muốn tìm được những thứ này, thế là liền thuận một chút cổ lão di tích mà đi. Dùng bản thân tôn giả lực lượng, hao phí thời gian dài chậm rãi tìm kiếm lấy, hắn cái này tìm tòi tra, cuối cùng thật đúng là tìm được không ít thứ. Tại một chút cổ lão di tích bên trong, di tồn một chút quá khứ thời đại để lại xuống vật phẩm, thậm chí cả võ học. Theo những vật này bên trên, Trần Minh cảm nhận được một chút cổ lão thời đại lực lượng, từ đó thu hoạch một chút đồ vật. Tại những thứ này trên thân, Trần Minh cảm nhận được quá khứ thời đại mênh mông, còn có phồn thịnh. Đi tới đông giới trên mặt đất, khẳng định đã từng có một cái cực kỳ phồn thịnh thời đại. Tôn giả cũng không tính là đứng đầu, có được tôn giả phía trên người mạnh hơn tồn tại, chỉ là ở phía sau đến. Đông giới thiên ý yên lặng, nguyên khí không ngừng uể oải. Giới này võ học mới chậm rãi mới bắt đầu biến hóa, biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Như thế, hắn một bên thăm dò di tích cổ, một bên tu hành, trôi qua rất nhanh trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian trôi qua, Nhạc Sơn phái bên trên, Phương gia đã chết đi, chết già ở Nhạc Sơn bí cảnh bên trong. Nàng trước khi chết đoạn thời gian kia, Trần Minh ở một bên bồi tiếp nàng đi qua nhân sinh cuối cùng một đoạn lữ trình. Trong đoạn thời gian này, Trung Khâu cũng tấn thăng tôn giả, Nhạc Sơn đao thần lực tiến một bước thôi phát, đến bây giờ đã tiến thêm một bước. Chờ Phương gia chết rồi, Trần Minh lần nữa rời đi, tiếp tục đi trên tìm kiếm hỏi thăm di tích cổ lữ trình. Đến hắn một bước này, nương theo lấy trước kia cố nhân không ngừng chết đi, Trần Minh tâm tình cũng đang không ngừng biến hóa, chậm rãi. Hắn bắt đầu không còn để ý thời gian trôi qua, có đôi khi một cái ngẩn người, thậm chí cả suy tư thời gian, chính là mấy tháng, hay là, đây chính là trước kia những tôn giả kia tâm tính, làm trước kia cố nhân từng cái mất đi, thế gian không còn sót lại mấy cái hảo hữu lúc, thời gian đối với lúc nào tới nói, cũng không có ý nghĩa gì, bất quá, đối với những tôn giả kia. Trần Minh còn đang không ngừng tiến lên, hắn có được thần thông thiên tâm, ngẫu nhiên tại tu hành tiến vào dừng lại thời điểm, hắn cũng sẽ thử nghiệm xuyên qua, đi thế giới khác nhau bên trong đi xem một chút. Mấy trăm năm thời gian, hắn đã kinh lịch không ít lần lữ trình, hắn mặc toa thế giới, có chút 10 phần nguy hiểm, có chút 10 phần bình tĩnh, có chút là ngày tận thế tới. Có chút nhìn qua lại giống như là phổ thông đô thị. Tổng thể mà nói, những thế giới này phần lớn có được nguyên khí. Hơn nữa tại cá biệt thế giới, nguyên khí còn khá không tệ, nhưng là chân chính phát triển ra hệ thống sức mạnh lại cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa liền xem như có, cũng cực kỳ yếu kém. Bất quá, liền tính như thế, làm từng cái dưới thế giới đến, Trần Minh đến cùng cũng thu hoạch không ít, bản thân tu vi ở trong quá trình này cũng đang không ngừng tăng trưởng. Lại qua hơn 500 năm, làm Trần Minh ngàn tuổi thời điểm, trong cơ thể hắn hạt giống bắt đầu biến hóa, đi qua thời gian rất dài hấp thu, trong cơ thể hắn viên kia chân trùng hấp thu hắn toàn thân trên dưới tinh hoa. Vào giờ phút này, rốt cục hoàn thành thuế biến, giống như là 10 tháng hoài thai hài nhi, rốt cục thành thục, hắn thần phách cùng nhục thân bắt đầu thuế biến. Trong vô hình, toàn thân trên dưới khí tức bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Đến lúc này, cơ hồ hoàn toàn biến mất, không có một điểm khí tức. Trần Minh tồn tại cảm bắt đầu biến vô cùng yếu kém. Loại này yếu kém cũng không phải là thật như thế, mà là đại biểu cho hắn cùng phiến thiên địa này liên hệ đang trở nên yếu kém. Nhân sinh giữa thiên địa, thiên nhiên liền cùng phiến thiên địa này có vô pháp dứt bỏ quan hệ. Lẫn nhau ở giữa liên hệ giống như phụ tử thân tộc, vô cùng khẩn mật. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Trần Minh thể nội chân trùng dần dần hoàn thiện, thân thể của hắn bên trong hình như sinh ra một loại nào đó biến hóa, cùng thiên địa ở giữa liên hệ cấp tốc bắt đầu biến yếu kém. Tới một mức độ nào đó, cái này đồng nghĩa với phiến thiên địa này đối với hắn trói buộc đang dần dần yếu đi. Đến mức ở giữa phiến thiên địa này, hắn tồn tại cảm giác đang nhanh chóng biến mờ nhạt. Thời khắc này Trần Minh, dù là đứng ở trong đám người, chỉ cần không chủ động lên tiếng, cho dù ở nơi đó đứng lên một ngày một đêm, cũng sẽ không có người phát hiện. Mà nương theo lấy quá trình này, Trần Minh hút lấy nguyên khí cũng đang từ từ giảm bớt. Đối nguyên khí ỉ lại thật to chậm lại, cái này hình như biểu thị một cái quá trình. Nương theo lấy tu vi dần dần sâu thêm, võ giả đối thiên địa nguyên khí ỉ lại sẽ không ngừng biến lớn. Đến cuối cùng, thậm chí liền cả phiến thiên địa liên hệ đều đủ để chặt đứt. Thời gian chậm rãi qua đi, trong thời gian kế tiếp, đủ loại biến hóa chậm rãi sinh ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.